20. Cho dù có tiêu diệt được kẻ thù bên ngoài, nhưng lại chưa khuất phục được kẻ thù bên trong là sự sân hận của chính mình, thì cũng chỉ làm gia tăng kẻ thù mà thôi. Bởi vậy, hãy điều phục tâm bằng hai đoàn quân, từ và bi. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Ngay cả khi con tạm thời có kẻ thù bên ngoài, thì kẻ thù lớn nhất là cảm xúc phiền não hay độc dược của sân hận. Các cảm xúc phiền não có thể kết hợp với nhau, nên một loại cảm xúc phiền não chứa đựng cả 5 loại cảm xúc phiền não. Ví dụ như có sân hận hình thành từ sự bám chấp, sân hận hình thành từ kiêu mạn, vân vân. Không nhận biết ngay được cảm xúc phiền não là vô minh, nên vô minh là gốc rễ của tất cả. Từ vô minh khởi lên bám chấp, và từ bám chấp khởi lên sân hận. Khuyết điểm của sân hận là gì? Sân hận là kẻ thù. Gốc rễ của mọi khổ đau hình thành từ sân hận, và sân hận sẽ mang lại cho con nhiều khổ đau hơn trong tương lai. Ngay khi sân hận phát khởi, nó giống như cái gai độc đâm vào tâm thức con. Bản tánh của nó là khổ đau. Khi có sân hận trong tâm, sẽ luôn có sự thù hằn. Con có thể biết được điều này bằng cách nhìn vào mặt một người nào đó. Kẻ thiếu sự hiểu biết có tâm sân hận, tâm hắn trở nên đau khổ một cách vô thức. Mặt hắn đanh lại, không ai thích vẻ mặt này, và không ai muốn đến gần. Rồi hắn trở nên bực tức vì chẳng ai ưa hắn cả. Nếu hắn nghĩ rằng vợ con hắn không thích hắn, thì hắn sẽ nổi giận. Vợ con hắn không có tội gì cả, nhưng hắn lại chửi bới, nhiếc móc và câu có với họ. Nếu con không cười thì chẳng ai dám lại gần, kể cả cha mẹ con. Cuối cùng thì sân hận sẽ dẫn đến việc đọa sinh ở ba cõi thấp, chủ yếu là địa ngục. Địa ngục do sân hận tạo ra. Kẻ thù tệ hại nhất của con là sân hận. Cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh dạy rằng, chỉ có một kẻ thù, chính là kẻ thù bên trong, tiêu hủy mọi hạnh phúc. Ngoài ra, chẳng có kẻ thù bên ngoài nào hết. Một khi chúng ta đối trị được tâm sân hận của chính mình, thì chẳng còn kẻ thù bên ngoài nào tồn tại cả. Dĩ nhiên là ngay cả khi con không còn sân hận, vẫn sẽ còn một số người muốn làm hại con. Nhưng khi sân hận đã bị đoạn trừ, con sẽ kết nối được với tất cả mọi người. Trước tiên, con phải nhận biết được các khuyết điểm của sân hận, bản chất khổ đau của sân hận và sự nguy hại mà nó mang đến cho mình và người khác. Ví dụ như, hãy quán chiếu rằng sân hận không giải quyết được vấn đề nào cả. Có câu châm ngôn, nếu con giết một kẻ thù thì ba kẻ thù khác sẽ xuất hiện. Nếu con giết ba kẻ thù thì 10 kẻ thù khác sẽ xuất hiện. Rồi hãy quán chiếu rằng, nếu sân hận phát khởi trong tâm con sẽ ghét bỏ ngay cả gia đình con và họ sẽ trở thành kẻ thù của con. Khi sự ghét bỏ tồn tại trong tâm con sẽ giận dữ và suy nghĩ họ không thích mình, ngay cả khi họ yêu thương con. Nếu có sân hận trong tâm, thì tâm sẽ bị nhiễm độc. Khi chúng ta ở gần một người có tâm yêu thương, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, phải không? Nhưng khi chúng ta ở gần một kẻ thích gây hấn và không được hạnh phúc, thì ngay lập tức, tâm của chúng ta sẽ trở nên căng thẳng và sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Biện pháp đối trị sân hận là lòng từ ái và bi mẫn. Bi mẫn mà không có từ ái là bi mẫn thông thường. Từ ái trước tiên có nghĩa là nhận biết được sự tử tế, rồi ghi nhớ sự tử tế này, và cuối cùng là biết ơn người có lòng tử tế. Hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân, bè bạn và tất cả những người con đang yêu thương với một tình cảm rất bao la. Nếu con quán chiếu và nghĩ về sự tử tế của họ, con sẽ cảm thấy một ý muốn mãnh liệt mang lợi lạc cho họ để trả ơn. Một số người lại còn phát khởi tình yêu thương thật mãnh liệt hơn sau khi người mình yêu thương qua đời. Sau khi chết, không hẳn là họ chấm dứt sự tồn tại. Họ vẫn còn đâu đó trong sáu cõi. Drukpa Khenlik nói rằng, một số chúng sinh an trú trong cõi tịnh độ, còn một số chúng sinh khác thì đang ở trong địa ngục. Do đó, con phải nghĩ về những người thân đã quá cố, vẫn còn lang thang ở đâu đó trong sáu cõi và liên tục quán chiếu rằng chẳng có chúng sinh nào mà lại không giống người quá cố đó. Tất cả bọn họ đã từng sống gần gũi với con. Khi con nhận thức rằng điều này là thật sự đúng, thì con sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người, thậm chí khi con không quen biết họ. Con sẽ thiết lập được một mối quan hệ tự nhiên với tất cả bọn họ. Đây là lòng từ ái. Nếu có người gặp khổ đau hay khó khăn, con sẽ lập tức giúp đỡ người đó nếu có thể. Không có lòng từ ái thì người ta chỉ giúp bạn bè của mình và không kết nối yêu thương được với những người khác. Ở đây, mọi người đều khôn ngoan. Họ yêu thương những người gặp khó khăn đang sống ở những nước khác. Nếu một quốc gia gặp khó khăn, thì các quốc gia khác sẽ giúp đỡ. Đây là một điều rất tốt lành. Con cần phải liên tục tịnh hóa tâm của mình với sự thiền định về lòng từ ái. Con cần phải hiểu rằng trưởng dưỡng lòng từ ái cũng mang lại lợi lạc cho chính bản thân con. Rồi ngay khi có kẻ đến để hãm hại con sẽ không cảm thấy sân hận nổi lên. Đối với chư Bồ Tát, phương tiện đoạn diệt sân hận là lòng từ ái và bi mẫn. Nếu con cứ để sân hận chi phối, thì con sẽ đánh mất bồ đề tâm. Bằng cách quán tưởng mọi người đều là cha mẹ của mình, sân hận trong con sẽ bị đoạn diệt. Đức Milarepa đã dạy, nguồn gốc của các cõi thấp là sự sân hận. Do đó, hãy trưởng dưỡng hạnh nhẫn nhục ngay khi tính mạng của con đang lâm nguy. Khi sân hận khởi lên, thì bồ đề tâm, vốn là sinh lực của sự giải thoát và toàn trí, sẽ bị đoạn diệt. Sân hận hủy hoại sinh lực của sự giải thoát, nhưng khi con không khởi tâm sân hận, thì sinh lực giải thoát sẽ không bị tước mất. Sinh lực của thân xác này, vốn là sự kết hợp của các uẩn, có thể bị tước đi. Nhưng sinh lực của sự giải thoát sẽ vẫn còn đó, trừ phi con khởi tâm sân hận. Đại thủ ấn và đại viên mãn có những phương tiện khác nhau để chế ngự sân hận. Khi sân hận khởi lên và các ý niệm khác không đang xen vào, thì sẽ có chánh niệm quan sát sân hận. Con thiền định về sự sân hận và sẽ thấy bản chất khổ đau của nó. Sân hận không có tự tánh, và khi bị quán sát, nó sẽ biến mất vào tính không. Nếu con đi tìm màu sắc hay hình dạng của sân hận, con sẽ thấy chúng không tồn tại. Khi bám víu vào sự tồn tại của cái thiếu vắng sự tồn tại, khi bám chấp vào sự nhị nguyên của chủ thể và đối tượng là chúng ta đã tạo ra luân hồi. Nếu con quán sát tâm và trụ lại trong bản tánh của nó, thì sân hận không tồn tại, nó biến mất trong một khoảnh khắc và khởi lại trong một khoảnh khắc khác. Một số đệ tử than phiền rằng, họ nghĩ là sân hận đã biến mất hoàn toàn rồi, nhưng nó lại cứ quay lại thường xuyên. Nhưng khi con hiểu được bản chất của sân hận, con sẽ không ngạc nhiên khi thấy nó biến mất và xuất hiện lại thường xuyên. Đức Milarepa đã nói với Blusirepa, khi thiền định sẽ không có khổ đau. Khi không thiền định sẽ có khổ đau. Con phải thiền định không ngưng nghỉ. Con phải thực hành liên tục. Con phải thiền định không ngưng nghỉ. Theo truyền thống đại thủ ấn, khi một cảm xúc phiền não như sân hận khởi lên, sẽ có một năng lực hiểu biết, chánh niệm, nhận biết được sự phát khởi này. Một khi chánh niệm đã được kích hoạt, nó sẽ tự ổn định mà không cần yếu tố nào khác. Khi đó, nghĩ về sân hận là tốt hay xấu và tìm hiểu nó là không cần thiết. Chánh niệm giống như ngọn lửa và cảm xúc phiền não giống như củi. Khi con thiền định và kết hợp cả hai thứ này thì cảm xúc phiền não sẽ bị thiêu rụi. 21. Ngũ dục thế gian cũng như nước muối, càng uống ta càng thèm khát. Hãy ngay lập tức buông bỏ bất cứ điều gì gây ra tham ái và bám chấp. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Luân hồi hình thành từ sự bám luyến. Sau khi thân này đã bị hư hoại, thần thức trong thân trung ấm sẽ đi đến tầng lớp sâu thẳm nhất của Phật tính. Sau khi mọi ý niệm về bám luyến, ghét bỏ và vô minh đã ngưng nghỉ, thần thức sẽ an trú trong Phật tính của dòng tâm thức. Như vừa thức giấc, ánh sáng cơ bản của thân trung ấm thứ nhất sẽ xuất hiện. Rồi ý nghĩ chấp ngã về cái tôi là sẽ khởi lên, và thần thức sẽ nghĩ rằng tôi đã chết. Khi thần thức không nhận biết được chân tâm, nó bị che chướng trong ý nghĩ tôi là. Rồi từ đó khởi lên ý nghĩ tôi muốn được hạnh phúc và tôi sợ khổ. Thần thức mong được hạnh phúc và các ý niệm về sự bám luyến và ghét bỏ thay phiên nhau khởi lên. Do tập khí và bị thúc giục bởi sự bám luyến, thần thức đi vào thai mẹ. Khi đã đầu thai, 12 nhân duyên sẽ vận hành bắt đầu từ vô minh. Chúng ta muốn được an lạc, nhưng bản thân ý thích này lại giống như sự dây thừng trói buộc, không cho chúng ta đi đến an lạc. Khi chúng ta quy y Pháp, chúng ta khấn nguyện. Con xin quy y Pháp, vốn là tối thượng trong các đối tượng không còn bám chấp. Khi con hiểu ra con đường của Phật Pháp thiêng liêng và bản chất khổ đau của cuộc sống trong cõi luân hồi, con sẽ không mong muốn có được hạnh phúc trong cõi luân hồi chút nào. Những kẻ không hiểu gì về Phật Pháp lại thích bám víu vào cõi luân hồi. Những người hiểu được tục đế, sự vận hành của nghiệp, nhân quả và khổ đế sẽ không bám luyến vào luân hồi. Dưới góc nhìn của chân đế, bám luyến cũng là tánh không. Khi con hiểu được rằng các cảm xúc phiền não thiếu vắng tự tánh, thì con sẽ có thể chế ngự sự bám luyến. Trong đường tu sáu pháp ba la mật, hạnh trì giới là biện pháp đối trị sự bám luyến. Trong bài thất chi nguyện, nguyện cúng dường là biện pháp đối trị sự bám luyến. Khi con cúng dường chư hộ Phật, nhiều phẩm vật được ưa thích, thì sự bám luyến của con đối với các tượng được ưa thích của ngũ căn sẽ giảm thiểu. Nếu không có sự tham luyến, thì việc sử dụng các đối tượng được ưa thích sẽ không nguy hại. Trong bài cầu nguyện có tên Lama Chopa, Đức Milarepa nói rằng: con xin cúng dường sáu thức thanh tịnh, không còn bám chấp. Người có chánh niệm và hiểu biết được rằng các đối tượng được ưa thích tự thân không hề thú vị chút nào, vẫn hài lòng khi có hay không có các đối tượng được ưa thích, thì có thể sử dụng các vật này mà không sợ bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi không có sự bám luyến, tâm của hộ Phật và tâm của con người đều giống nhau. Phẩm vật cúng dường tối thượng là sự giải thoát không còn bám luyến vào các đối tượng được ưa thích. Cúng dường là biện pháp đối trị bám luyến. Chân nghĩa của việc cúng dường cho hộ Phật là trưởng dưỡng sự tự tại, không còn bám luyến của sáu thức, không còn bám luyến vào lạc thú. Không nên bám luyến vào lạc thú và không nên ghét lánh khổ đau. Đức Milarepa đã dạy rằng, vui và buồn đều như nhau, đây là giáo huấn vô song. Vui và buồn đều giống nhau và chỉ là những khái niệm. Ý nghĩ cho rằng một vật nào đó là tốt, chỉ là một ý nghĩ khởi lên trong một thời gian ngắn ngủi. Khi con dần dần quen với các hình tướng mỹ miều, âm thanh ngọt ngào và hương vị dễ chịu, thì bất kỳ cái gì quen thuộc với con đều được cho là hay. Nhưng không có một thứ gì mà mọi người đều cùng cho là hay. Ý nghĩ cho rằng một vật nào đó ngon là một hoạt động nhầm lẫn của tâm trí. Khi con nghĩ rằng món này ngon làm sao, nhưng khi đó chánh niệm nhận biết ra đây là một vọng niệm, thì con sẽ nhận thức được rằng đây là một món ngon, nhưng con cần loại bỏ vọng tưởng là con đang cần món này. Con phải hài lòng khi có hoặc không có nó. Chúng ta nghĩ rằng món này là ngon lành, nhưng nếu nó thực sự ngon lành thì mọi người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng điều này lại không phải như chúng ta nghĩ. Chính là do thói quen nên chúng ta nghĩ rằng món này hay món kia là ngon lành. Đây chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng nước cam có vị ngọt. Nhưng nếu chúng ta ăn bánh ngọt trước, thì nước cam sẽ đột ngột có vị chua. Đây là sự nhầm lẫn hoàn toàn khi bám víu vào thực tại của một thứ không tồn tại. Một thứ thiếu vắng sự tồn tại trên cơ sở tự tánh. Con phải buông bỏ bất kỳ thứ gì hấp dẫn mà con đang tham đắm, bất kỳ thứ gì mà con đang bám luyến. Vui hưởng lạc thú, gắn liền với ngũ quan, cũng giống như uống nước muối vậy. Đối tượng mà con đang bám luyến không quan trọng, nhưng chính sự bám luyến đã che chướng tâm con. Sự bám luyến này là sai lầm. Dĩ nhiên là chúng ta không hoàn toàn buông bỏ tất cả các thú vui liên quan đến các đối tượng được ưa thích. Nhưng nếu con nghĩ rằng thứ đó là ngon tuyệt, thứ đó là hay tuyệt, thì một cảm giác đặc biệt sẽ hình thành, rồi con sẽ bám luyến và sự bám luyến này trói buộc con. Nó trói buộc con như thế nào? Nếu con không có thứ đó, lòng con sẽ tan nát và nghĩ rằng con phải sở hữu thứ đó bằng mọi giá. Và như vậy, sự bám luyến đã trói buộc con rồi. Trước hết, trước khi thưởng thức thứ gì, con phải nhận biết đây là một sự nhầm lẫn. Trước khi thưởng thức bất kỳ đối tượng được ưa thích nào, hãy phát khởi chánh niệm và sự tỉnh thức. Nếu con khôn ngoan, thì con sẽ không tham đắm vì con hiểu được rằng tham đắm là nhầm lẫn. Nếu con thưởng thức với chánh niệm và sự tỉnh thức, thì việc này sẽ trở thành lễ cúng stock. Các vị hộ Phật không từ chối các đối tượng được ưa thích, nhưng cũng chẳng cần các thứ này. Có một câu châm ngôn nổi tiếng: ta là một hành giả đã thọ lãnh giáo huấn buông lỏng sáu căn. Buông lỏng sáu căn có nghĩa là hài lòng khi có hoặc không có đối tượng đó. Nếu được như vậy thì sẽ không có nguy hại gì. Đây là điều cần thực hiện. Khi sự bám luyến khởi lên, hãy thực hành chánh niệm và nghĩ rằng đây là sự nhầm lẫn, chẳng có gì mà phải bám luyến. Khi nhận ra rằng mình đang nghĩ đi nghĩ lại mình cần thứ này, thì con phải vận dụng chánh niệm ngay. Nếu con chỉ bám luyến vào hương vị của thực phẩm và ăn vô độ mà không nghĩ gì về tình trạng cơ thể của mình, thì đây cũng là sự bám luyến. Ví dụ như con thích ăn ngọt, và lúc nào con cũng ăn kẹo, dù rằng đường có thể nguy hại đến sức khỏe. Nếu con nghĩ về điều này, con sẽ nhận thức được rằng mình phải từ bỏ thói xấu này, vì con vận dụng được trí huệ hiểu biết hành động nào cần thiết và hành động nào cần buông bỏ. Con phải hiểu rằng việc nghĩ đến vị ngon của một món nào đó thực sự là một sự nhầm lẫn trong tâm trí. Có bao nhiêu tác hại mà kẹo đã gây ra cho cơ thể? Chúng làm hại thân người quý hiếm, vốn là trụ cột để thực hành pháp. Với trí huệ, con sẽ duy trì sự điều độ. Mặt khác, có một số người rất chăm sóc cơ thể mình, uống đủ loại thuốc và luôn nghĩ về những thứ bổ dưỡng cho cơ thể mình. Nếu con hành động thái quá như vậy, cuối cùng con sẽ làm hại cơ thể của mình. Chúng ta phải thực hành sự điều độ. Nhiều quá sẽ có hại. Con không nên bị ám ảnh phải ăn các thứ bổ dưỡng cho thân mình. Con phải thực hành sự điều độ. Việc ăn uống phải điều độ và việc ngủ cũng phải điều độ. Con phải tự kiểm soát mình để chỉ ăn một lượng thực phẩm vừa đủ. Nếu con nghĩ mọi thứ đều ngon miệng, thì con sẽ muốn ăn tất cả. Nhưng con thực sự không nên làm như thế. Hãy vận dụng chánh niệm và sự tỉnh thức và nhận biết sự nhầm lẫn trong suy nghĩ của con. Một hành giả mới phải quan sát cái lợi và cái hại của những thứ mà mình ưa thích bằng cách vận dụng trí huệ, phải buông bỏ các thứ thực sự nguy hại như bia và thuốc lá chẳng hạn. Những người đã thực hành pháp sẽ có được sự tự chủ và họ sẽ hài lòng dù rằng thứ mà họ ưa thích có hiện diện hay không. Họ biết cách buông lỏng sáu căn và có được sự tỉnh thức và chánh niệm. Mọi đối tượng mà con đang bám luyến, sô-cô-la, bia, thuốc lá hay bất kỳ thứ gì khác mà thiếu nó con sẽ khốn khổ đều là nguy hại. Con phải đi đến kết luận rằng tất cả các đối tượng của sự ưa thích này đều là sự nhầm lẫn. Con cần phải xác quyết như vậy. Chúng ta thường cảm thấy sung sướng khi sở hữu các vật quý như kim cương, giày dép, quần áo đẹp chẳng hạn. Thực ra, chúng lại là một nguyên nhân khác dẫn đến khổ đau. Ví dụ như bạn tôi đã cho tôi một cái đồng hồ rất quý, tôi rất thích và thực sự hài lòng với cái đồng hồ này. Nhưng mỗi khi tôi đeo nó trên tay, tôi lại lo sợ rằng nó sẽ bị mất hay đánh cắp. Vì nó mang lo lắng và khổ đau đến cho tôi, nên tôi lập tức cúng dường cho bổn sư của tôi. Và sau đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cái mà con cho là quý giá nhất sẽ trói buộc tâm con. Nó luôn gây ra một tình trạng khốn khó trong tâm. Một số người thì lo lắng rằng nó có thể bị mất. Do đó, tất cả các đối tượng được ưa thích của các căn có bản chất là khổ đau. Thầy đã có kinh nghiệm riêng về việc này. Nếu con từ bỏ bất kỳ thứ gì mà con cho là quý nhất đối với thân thể mình, thì con sẽ rất hạnh phúc. Khi con mang trang sức đẹp, hãy hòa nhập với hình tướng rõ ràng của vị hộ Phật. Nam là Quán Thế Âm và nữ là Quán Âm Tara. Hòa nhập với hình tướng rõ ràng của vị hộ Phật và quán rằng tâm thức của mình là vị hộ Phật. Rồi khi con mang trang sức, con sẽ tích lũy được công đức. Đây là một phương tiện của mật thừa. Ngược lại, nếu con nghĩ rằng ta có cái này và có thái độ so đo bằng cách so sánh cái mình có và cái người khác có thì tâm đố kỵ sẽ khởi lên. Sẽ có sự tham đắm, bám luyến và đố kỵ. Tâm kiêu mạn cũng sẽ khởi lên khi con cảm thấy rằng mình hơn người khác. Rồi các cảm xúc phiền não sẽ trùng trùng điệp điệp vây hãm con. Một số người ngày càng mua nhiều áo quần và giày dép bất kể con đã có bao nhiêu. Nhưng con phải chuẩn bị cho tương lai, con phải dành dụm để sau này sống trong viện dưỡng lão, con sẽ cần tiền. Con có thể nghĩ rằng có nhiều bộ sưu tập khác nhau là tốt, nhưng đó thực ra là sự nhầm lẫn. Con chỉ cần một bộ để mặc và một bộ để thay. Nếu con có hai hay ba bộ đồ tốt, thì đầy đủ quá rồi. Tìm chỗ để cất đồ trong nhà là khổ. Đó là chưa kể con phải tốn tiền để mua. Một số người tiêu hết tiền vào việc mua sắm quần áo và giày dép. Hoặc họ có đủ thứ trong nhà, đủ thứ lặt vặt, tất cả đều chất trong nhà. Tất cả những thứ này không có giá trị sử dụng và tiền bạc thì đã bị tiêu phí. Điều này gây khó cho tâm. Điều này nghe có vẻ là buồn xỉn, nhưng con chỉ nên mua những thứ con thực sự cần. chứ không phải là những thứ con không thực sự cần. Rồi con sẽ dành dụm được nhiều tiền hơn và ngôi nhà của con sẽ gọn gàng hơn. Hãy nghĩ về tất cả các điều này. Tất cả những thứ mà con đang bám luyến, như nghĩ rằng cái váy này đẹp hơn hay cái kia tốt hơn, đều chẳng có lợi ích gì. Hãy hài lòng với một hay hai bộ váy, và rồi tâm của con sẽ tự tại. Khi nghĩ về điều này, con có thể nhân rộng ra cho các thứ khác trong mọi hoạt động của con. Hãy từ bỏ mọi thứ mà con không cần. Con phải làm được việc này.